Liêu trai chí dị 2, quyển 16 chương 399, ma đói, ngã quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Vĩnh người đất Tề vùng Sơn Đông tính tham lam vô lại, không có chút của cải gì, người làng gọi đùa là ma đói. Năm hơn 30 tuổi càng bần cùng, quần áo vá chẳng vá đục, ngày ngày mang một con chim ra chợ làm trò quanh quẩn xin ăn, người ta đều khinh rẻ coi như súc vật. Trong huyện có ông già họ Chu lúc nhỏ rời lên sống ở kinh đô làm những nghề không tốt đẹp. Khi già về làng ở, bị sĩ phu Đàm Tiếu chê bai. Nhưng Chu ăn ở hiền lành lương thiện, nên người ta dần dần mới tỏ ra tôn trọng. Một hôm Chu thấy Mã làm trò không được đồng nào lấy làm thương xót bèn cho tiền, lại dắt về nhà cho mấy trăm đồng làm vốn buôn bán nhỏ. Mã về lại không chịu làm ăn, cứ ngồi không ăn sẵn, không bao lâu hết tiền lại làm theo lối cũ, nhưng thường tránh mặt Chu. Sau bỏ làng lên huyện, tối đến vào ngủ ở trường huyện. Gặp đêm đông lạnh quá cứ lấy lọng trên đầu tượng Khổng Tử đắp lại chè cả bàn ghế đốt sưởi. Học quan biết được tức giận trừng phạt, Mã năn nỉ xin tha, lại hứa sẽ giúp tiên sinh làm giàu. Học quan mừng rỡ tha cho đi. Mã dò xét biết được nhà viên chư sinh mỗ giàu có, liền tới cửa bắt đưa tiền, cố ý chọc giận rồi lấy dao tự đâm vào mình, vu cáo để ăn vả. Học quan đòi viên chư sinh phải hối lộ nhiều tiền mới bỏ qua, các viên chư sinh đều căm phẫn cùng kiện lên huyện. Quan huyện điều tra được sự thật sai đánh Mã 40 trượng, đóng gông giam lại, 3 ngày thì Mã chết. Đêm ấy ông già họ Chu nằm mơ thấy Mã đội mũ đeo đai bước vào nói. Chịu ơn lớn của ông, nay tới để báo đáp, tỉnh dậy thì vợ đã sinh con trai. Ông biết đó là Mã, đặt tên là Mã Nhi. Mã Nhi lúc nhỏ không thông minh nhưng cũng học hành được, năm hơn 20 tuổi thi cử mấy lần cũng được vào học ở trường huyện. Sau khi khảo khí, đêm ngủ ở nhà trọ, nhìn thấy trên vách có dán bài văn sách cũ, tới xem thì làm theo đề bài trong Thiên Cáo Tử sách Mạnh Tử, trong lòng thấy khó khăn nên cố học thuộc. Vào thi thì đề bài ra lại đúng như thế, Mã bèn chép lại nên đỗ hạng ưu, được hưởng lương. Năm hơn 60 tuổi được bổ làm huấn đạo huyện Lâm Xuyên, tại chức mấy năm không hề lấy đạo nghĩa giao du với ai, cứ thấy ai rút tiền trong tay áo đưa ra thì hón hở như chim cốc bắt được cá, ai không đưa tiền thì nhướng chân mày dài ra cả tấc nhìn chằm chằm như không quen. Gặp lúc quan trên gặp người chư sinh mắc lỗi nhỏ, ra lệnh các học quan phải nghiêm khắc, Mã càng tàn ác như trị giặc cướp, có ai kiện tụng học trò là lập tức gõ cửa huấn đạo, đủ chuyện như thế nên các chư sinh không sao chịu nổi. Nhưng Mã gần 70 tuổi thì tai điếc mắt mờ, cứ ra gặp người là sắc thuốc nhuộm tóc nhuộm râu cho đen lại. Có cuồng sinh mỗ lấy rễ cây nhuộm màu đỏ sắc thuốc cho Mã, sáng ra mọi người cùng nhìn thì thấy râu tóc đỏ rực như tượng linh quan trong miếu. Mã cả giận sai bắt nhưng người kia đã trốn đi từ đêm, vì thế căm tức thành bệnh, vài tháng thì chết. Cách chương.